Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống, ông ấy đã đưa tờ kết quả xét nghiệm cho Phó Thắng Nam. Mở miệng nói, đây là kết quả xét nghiệm sinh hóa của bé. Bệnh bạch cầu cấp tính đã xâm lấn đến hạch bạch huyết và lá lách rồi. Xương cốt và đốt ngón tay đều xuất hiện thương tổn. Tế bào bạch cầu gia tăng vô cùng nghiêm trọng. Tất cả những mục xét nghiệm đều chỉ ra rằng, tình hình của bé hiện đang không được lạc quan. Tôi đứng không vững, suýt chút nữa là té nhào xuống đất. Phó Thắng Nam nhanh tay đỡ lấy tôi. Đỡ tôi ngồi xuống ghế. Ngón tay vẫn luôn bình tĩnh trầm ổn của anh cũng hơi run rẩy. Nhìn bác sĩ hỏi, chúng tôi nên làm gì? Vị bác sĩ kia nhìn chúng tôi. Mở miệng nói, bệnh bạch cầu cấp tính rất khó để có thể khống chế. Trước mắt cũng có cách để điều trị loại bệnh này. Nhưng cần bệnh nhân và người nhà tích cực phối hợp. Chúng tôi sẽ tận lực làm hết khả năng của mình. Ngoài ra, ở nước ngoài có một loại thuốc đặc hiệu. Nếu như các vị có thể thử dùng xem sao. Nhưng mà giá cả tương đối đắt đỏ. Rất ít gia đình có thể gánh được. Những việc này bác sĩ không cần lo lắng. Chỉ cần mọi người cố gắng chữa trị cho đứa bé nhà tôi. Những việc khác cứ để tôi xử lý. Mạc Đình Sinh mở miệng. Sắc mặt của ông có chút trắng bệch. Là vì bị bệnh của Tuệ Minh làm cho kinh sợ. Lâm Uyên gật đầu. Vội vàng nói với bác sĩ. Cho dù có dùng cách nào đi chăng nữa. Chỉ cần bệnh của con bé được chữa khỏi. Chỉ cần bác sĩ yêu cầu. Thì chúng tôi sẽ cung cấp hết tất cả những điều kiện và thiết bị tốt nhất. Dừng một chút, Lâm Uyên nhìn bác sĩ. Mở miệng nói. Đứa bé này sinh trước ngày dự sinh 2 tháng. Tất cả đều không có việc gì. Sao đột nhiên loại mắc phải chứng bệnh này vậy? Là do di truyền sao? Vị bác sĩ kia suy nghĩ một lúc rồi nói. Tần suất di truyền của bệnh máu trắng không cao. Nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Bình thường đều là do hoàn cảnh và sinh hoạt hàng ngày dẫn đến. Một số nguyên nhân dẫn đến bệnh bạch cầu cấp tính là do cảm nhiễm chất độc hóa học. Nói đến đây, ông ấy nhìn chúng tôi hỏi. Có phải đứa bé này trước đây đã từng ở gần một vài công xưởng hóa học không? Trong cơ thể của bé có rất nhiều bộ phận xuất hiện một số nhân tố dễ gây bệnh. Tôi kìm nén cảm xúc của mình. Mở miệng nói. Bác sĩ. Mong bác sĩ chăm sóc cho bé nhiều hơn. Nói xong thì kéo Lâm Uyên đi ra khỏi phòng làm việc. Lâm Uyên nhìn tôi. Có chút nghi ngờ. Xuân Hinh. Có phải con biết gì không? Đi đến góc hành lang. Tôi mở miệng. Năm ngoái Tuệ Minh bị Trịnh Tuấn Anh bắt đến Thanh Xuân. Anh ta bởi vì có ân oán có nhân nên đã dùng Tuệ Minh uy hiếp Thắng Nam. Sau đó anh ta dẫn Tuệ Minh đến công xưởng hóa học ở một thời gian. Công xưởng kia xảy ra cháy nổ. Chúng con mới đầu cũng không biết. Là vài ngày trước có người đã nhắc nhở nên mới tìm người đi điều tra lại. Người nhà họ Trịnh này là cái thứ gì vậy không biết. Khuôn mặt của Mạc Đình Sinh tràn ngập sự giận dữ. Lâm Uyên hơi cau mày. Nhìn tôi hỏi. Không phải Trịnh Tuấn Anh là cha ruột của Tuệ Minh sao? Tại sao anh ta lại có thể đối xử với con mình như thế được? Tôi thở dài. Việc này là do tôi sơ ý. Lúc đầu không nên mềm lòng để Tuệ Minh đi cùng anh ta đến Thanh Xuân. Chuyện phía sau cũng sẽ không xảy ra. Nhất thời, sắc mặt của mọi người đều trầm xuống. Mạc Đình Sinh cầm điện thoại đến một góc khác gọi mấy cuộc điện thoại. Dường như đang sắp xếp chuyện gì đó. Lâm Uyên đang liên hệ với những bệnh viện có tiếng trong và ngoài nước. Phó Thắng Nam cũng đang tìm các liên lạc khắp nơi. Từ khi tôi biết được việc của Tuệ Minh thì bụng dưới vẫn luôn đau nhức. Vốn cứ nghĩ là do quá lo lắng nên mới bị thế. Nhưng còn chưa đợi Phó Thắng Nam gọi điện thoại xong thì tôi đã ngầm phát hiện ra có điều gì không đúng. Cảm thấy ở giữa hai chân có một dòng nước nóng gì đó chảy xuống. Tôi có chút sợ hãi lên tiếng. Phó Thắng Nam,

Từ khi nào hình tượng của anh trong lòng em lại không đáng tin như thế rồi? Bây giờ không phải chúng ta đã có hai đứa con rồi sao? Đừng nghĩ nhiều. Bệnh của Tuệ Minh, anh sẽ nghĩ cách, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho con bé. Cách Trương.